Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 568, tận hưởng giờ phút này. Góc chuyện audio.com, hơn nữa, lúc trước nếu ông tham gia, thì sẽ không thể có khả năng mọi người đồng lòng muốn được thiên hạ hoàng triều. Tiêu Hạo Thiên từ sau khi thăng cấp chân để tối cao, vô tình anh đối với rất nhiều sự việc, ví dụ như vận thế của vương triều thể tục, tình hình chung của thế giới, cùng với một số quy tắc không rõ ràng, vân vân. Anh hiểu được thêm rất nhiều. Dương Hạ gật gật đầu, đúng, không nói mấy cái đó nữa, lần này tôi sẽ liều một phen. Tận hưởng giây phút này, Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu. Sau đó Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên ở trên máy bay bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị. Lúc trước hai người bọn họ hấp thụ đạo huyền nhân vương của Thanh Phong, vẫn chưa tiêu hóa xong, hiện tại khoảng cách bọn họ tới chiến đội thiên. Tạm, vẫn còn một tiếng nữa. Hai người vừa lúc ở trên máy bay lại tiếp tục tiêu hóa thăng cấp một chút. Nhị trưởng lão Lưu Triệt mang theo hơn 20 tôn cường giả sinh cảnh của chiến đội thiên hạ từ Kinh Bắc xuất phát tiến đến chiến đội thiên tàm. Tiêu Hạo Thiên cùng với Dương Hạ cũng đang tiến về phía chiến đội thiên tàm, đương nhiên đám người Tiêu Hạo Thiên không biết là trong âm thầm, vị tôn cường giả vô địch cấp nhân vương hậu kỳ tối cao Đường Ngọc Hiền cũng đang tiến về phía chiến đội thiên tàm. Nhưng trừ bỏ ba lực lượng được nói trên ra thì vẫn còn một lực lượng khác, tốc độ của bọn họ nhanh hơn, lúc này đã đổ bộ đến đường bờ biển phía tây của chiến đội thiên tàm, đó là 21 vị tôn cường giả trí cường giả chiến lực cấp đạo chủ, đã tấn công chiến đội thiên tàm trước đám. Người Tiêu Hạo Thiên, Tân Võ. Đúng, nhánh lực lượng này chính là đám cường giả của học viện xã tắc. Khổng Minh Hiên cũng dần trở nên hung ác, sau khi nói chuyện xong với Khổng Thương, Khổng Minh Hiên cũng không có chút do dự nào đi tới Mặc Viện, dẫn theo một đám cường giả cực mạnh trực tiếp phóng tới chiến đội thiên tàm mà chém giết. Chuyện tin hay, 10 tôn giả sinh cảnh tối cao, 10 tôn giả ngưng tụ ra vòng đại nhật quang của cường giả bán bước cấp nhân vương, cùng với Khổng Minh Hiên, chân hoàng cửu giai đỉnh cấp, chỉ thiếu một chút liền có thể chính thức đột phá chân đế. Trong lòng Khổng Minh Hiên cũng bực tức, con mẹ nó, ông đây mang theo 10 tôn giả nửa cấp nhân vương, 10 tôn giả sinh cảnh tối cao, cho dù bây có cường giả cấp nhân vương, muốn giết ông đây cũng không phải chuyện dễ. Đúng, tôi còn là con trai của khí vận, trên người ta có khí vận, tôi tuyệt đối không chết được. Tuyệt đối không, Khổng Minh Hiên một bên mang theo đám lực lượng đỉnh cấp của học viện xã tắc, một bên phóng vào sâu bên trong vực nội chiến đội thiên tàm. Ngay lúc này, sau khi đổ bộ tới chiến đội thiên tàm, Khổng Minh Hiên chờ đám người cường giả sinh cảnh của học viện xã tắc tốc độ nhanh vô cùng. Bình điện phong chỉ hướng sâu trong chiến đội thiên tàm phóng đi. Tất cả các cường giả bán bước cấp nhân vương của học viện xã tắc. Một tôn giả đỉnh cấp nửa cấp nhân vương đã ngưng tụ bát giới đại nhật quang hỏi Khổng Minh Hiên, thiếu công chủ, chúng ta trực tiếp đi đánh thể lực mạnh nhất của chiến đội thiên tàm thiên các hay là đi đánh tổng bộ chiến đội bọn họ? Khổng Minh Hiên nghe vậy, các cơ trên mặt hung hăng co quắp lại, anh ta rất muốn vô cùng khí phách. Nói một câu trực tiếp tấn công thiên các của bọn họ, nhưng sau khi suy nghĩ, vẫn là thôi bỏ đi, bên phía thiên các chắc chắn có nhân vương tọa chấn. Lực lượng của anh ta tuy rằng có thể trong thời gian ngắn có thể chống lại một tôn giả cấp nhân vương sơ kỳ, thậm chí cường giả trung kỳ. Nhưng đánh lâu chắc chắn sẽ tiêu. Chống lại nhân vương, cùng với giết chết nhân vương là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Vì vậy Khổng Minh Hiên sau khi suy nghĩ mới nói, thiên các có cường giả cấp nhân vương, chúng ta trước đi diệt tổng bộ của bọn họ, hủy diệt quốc vận của bọn họ, sau đó lại đi công đánh thiên các của bọn họ. Vị tôn giả bát giới đại nhật quang cấp đỉnh nửa cấp nhân vương gật đầu nói, đúng, kỳ thật không khác biệt mấy, diện tích của chiến đội thiên tàm không lớn, thiên các và tổng bộ chiến đội của bọn họ cách nhau cũng không xa, cho dù chúng ta đi tấn công quốc vận của bọn họ, cường giả bên trong thiên các cũng sẽ rất nhanh tới viện trợ, vậy mà còn hỏi. Khổng Minh Hiên có chút khó chịu nói. Sau đó vị tôn cường giả nửa cấp nhân vương của học viện xã tắc nói, không sao cả, đánh ở đâu cũng đều như nhau, Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đang trên đường tới đây, mấy người chúng ta trong thời gian ngắn có thể đối kháng với nhân vương, cũng không vấn đề gì, chờ Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ tới, sẽ là tử kỳ của chiến đội thiên tàm. Cách chương.